Im lặng mà nghe nổi loạn. Chương 16, ngoại truyện, những chuyện chưa kể. Gocchuyenaudio.com. 1. Lúc đầu khi được vào bầy. 5. Tôi thực sự không thích lớp này một chút nào. Sau đó dần hòa nhập mới cảm thấy bầy. 5. Là một tập thể vô cùng ổn. Ổn tới mức tuần nào cũng hạng 13 hoặc 14. Chào cờ đều bị nhắc nhở. 2. Lúc thi Violympic toán trên mạng cấp trường. Lợi dụng thời gian thi, tôi đã cúp được tiết toán và tiết anh văn. 3. Câu cửa miệng của tôi là chán quá. Mi chắc là rất ấn tượng. Vì ngày nào ngồi cạnh mỹ nữ ấy, tôi cũng đã lặp đi lặp lại n lần. 4. Mi rất thích màu hồng. Bất kể là cái gì, bao gồm cả mũ, giày dép, cột tóc, quần áo, kể cả là đồ ăn vặt cũng phải có vị dâu hồng hoặc bìa bao bên ngoài màu hồng. Vậy nên, mỗi lần tôi lựa quà cho Mi vô cùng khó khăn, tôi chả biết thứ nào màu hồng gọi là đẹp. Đơn giản là vì, tôi ghét màu hồng, thế mà bản thân tôi lại hay chơi thân với mấy đứa nghiện màu hồng. 5. Có một sự thật là, những đứa bạn thân của tôi đều là thể loại cự dài. Những đứa con trai từng ghép với tôi đều là song ngư. 6. Hè năm lớp 7 tôi đi Hà Nội và Sapa cùng họ hàng. Trong đó có Nguyễn Minh Quân, thằng chú họ của tôi. Trong suốt chuyến đi hầu như là leo núi, nhớ nhất là kỷ niệm leo lên đỉnh Phan Xipang và đỉnh núi Hàm Rồng. Ngoài ra, ba tôi còn chở riêng gia đình tôi đi Tuy Hòa, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế và Quảng Trị. Năm nay là năm đầu tiên tôi được đi chơi nhiều như thế. Đi đến mức ngu cả mặt. 7. Trong lúc đi chơi hè, tôi mua rất nhiều quà cho Mi. Thứ gì cũng màu hồng hết. 8. Mặc dù tôi ghét màu hồng, thích màu xanh dương, đó là điều hiển nhiên cả nhà tôi đều biết. Thế mà quà sinh nhật của tôi năm nay lại là con thú bông Hello Kitty màu hồng. 9. Hè năm nay tôi thường nhắn tin với Quý và Mi. Lúc nào nhắn tin với tụi nó cũng như nấu cháo. Nhắn tin có khi cả ngày vẫn chưa ngừng. 10. Những ngày hè khi ở nhà không có gì làm, tôi thường lôi cả đống văn mẫu hoặc tiểu thuyết ra ngồi đọc. Hoặc nếu chán, tôi sẽ lấy sách học tốt ra để nghiên cứu trước cho lớp 8. 11. Mỗi sáng đi học, ngày nào cũng như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Chỉ cần tôi gặp Mi, liền có thể nghe câu nói bất hủ của cô bạn. Đói quá Thùy ơi! 12. Giáo viên trong trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ mà tôi ngưỡng mộ nhất là cô Thùy. Mẹ của Thảo, 13, trong năm lớp 7, hầu như tất cả các bài kiểm tra 15P và một tiết của các môn xã hội. Tôi đều quay tài liệu, và thường là đạt điểm rất cao. 14, tôi rất thích đọc tiểu thuyết, điểm ngữ văn lớp 6 của tôi rất cao nhưng không hiểu sao lớp 7 lại rất trầm trọng. Trung bình cả năm chỉ được có 7, 6, năm sau nhất định sẽ cố gắng hơn. 15, tôi ghét môn toán. Sau vật lý, đợt vừa rồi tôi thi vật lý liền bị thầy dạy kèm chửi té tát vì không chịu đi toán. Thầy cũng thật hay quá đi mất. 16, có một sự thật là, bài tập về nhà từ đầu năm đến cuối năm, dù một bài tôi cũng không làm, chỉ lên lớp mượn vở mấy đứa trong tổ rồi chép qua loa cho có. Riêng môn toán tôi còn chả thèm đụng đến một chữ. 17, tôi khá ghét âm nhạc cho nên từ nhỏ đến lớn, các hội văn nghệ của trường và phường xã tôi đều không tham gia. 18. Nếu tính về độ ngưỡng mộ thì con gái trong lớp tôi ưa rất nhiều. Nói chung chơi với ai cũng rất hợp, đặc biệt là Nguyễn Lê Thảo Vi, bởi vì hai đứa nhoi như nhau. Chỉ có điều Vi là nhoi công khai, còn tôi chỉ nhoi ngầm. 19. Còn nếu nói về con trai trong lớp, hầu như tôi chả có cảm tình tốt với ai ngoài cậu bạn thân của tôi. Đoàn Ngọc Quý, ấn tượng lần đầu tiên tôi gặp Quý chả có gì đặc biệt ngoài độ mặt lạnh của cậu ta đối với mọi người. Trước mặt mọi người Quý tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, nhưng những gì tôi quan sát được thì cảm thấy cậu ta còn nhoi hơn cả tôi. Rất thích nghịch ngợm, tính tình cũng có chút ham chơi. Khi thảo luận bài với nhau thì tôi có thể đảm bảo. Độ ăn ý của tôi và cậu ta có thể lên tới 99. 9. Đó là lý do có một lần Mi đưa một bài toán vô cùng dễ. Sau đó thì cùng bị bọn tôi cho một đập vào đầu. nhưng có một điều trái ngược. Tôi giỏi môn nào thì cậu ta học tạm môn đó. Ngữ văn, còn cậu ta giỏi môn nào thì tôi yếu môn đó. Vật lý, 20, mỗi lần đi lao động, lúc nào tập thể 7, năm cũng về cuối cùng. 21, điểm trung bình môn địa lý cả năm hên sao tôi vừa tròn 6. 5, nếu không đã rất thảm hại rồi. 22, anh văn tôi học không giỏi, cũng chả hiểu lý do vì sao trung bình lại cao nhất lớp. 23, tôi ghét nhất là mấy đứa nói nhiều, đồng thời cũng chả ưa mấy đứa tiết kiệm lời nói. Thế mà bản thân tôi sáng trưa chiều tối đều luyên thuyên như con vẹt. Đến ba mẹ tôi cũng phàn nàn. 24, buổi liên hoan cuối năm của lớp tôi không tham gia vì còn mải mê ở nhà đọc tiểu thuyết. 25, kỳ nghỉ Tết trong năm lớp 7 kéo dài 2 tuần. Gia đình tôi và gia đình của bạn ba tôi rủ nhau đi du lịch ở Nha Trang và Đà Lạt. Có hai kỷ niệm đáng nhớ nhất là, ở Nha Trang thì tôi được uống vô vàng nước biển, ở Đà Lạt thì tôi thức nguyên đêm vì lý do là trời quá lạnh. 26, ở trong khối, nữ thần toàn diện nhất mà tôi tự chọn và lấy đó làm gương chính là Hồ Ngọc Khuê. 27, trong chuyện tôi từng nói quân đơn phương mi, nhưng sau đó khi qua kỳ nghỉ hè, tôi không biết hai người đó đã có xích mích những gì. Quân bắt đầu ghét mi, không chỉ ghét đơn giản mà là ghét đến cay đắng, hận đến tận xương tủy. Trong khoảng thời gian đó, mi bị hack hơn 30 ức Facebook, chuyện này tôi cũng chả biết lý do, cho đến khi mỗi lần mi lập ức mới, kết bạn với tôi rồi than phiền thì quân lại nhắn tin đến hỏi ức Facebook mới của mi là gì. Ồ, lý do có rồi đấy. 28, mi có rất nhiều anti, fan, nhiều lúc có những người nghe tin tôi là bạn thân của mi. Còn khuyên tôi không nên chơi với mi, tôi cảm thấy, tính mi rất tốt mà. Hòa đồng có, hiền có, học giỏi có, xinh gái có, cái gì chả đạt tiêu chuẩn là học sinh ba tốt. 29, trong năm học lớp 7 này, học sinh gương mẫu như tôi đã ngủ gật trong lớp hơn 5 tiết. 30, nếu đã có ai đọc qua im lặng mà nghe nổi loạn và biết chính tôi viết, thì xin hãy giữ kín bí mật này. Mãi mãi, nếu có ai hỏi tên tác giả, cứ tươi cười với họ mà nói rằng, tác giả ấy à, tớ cũng không rõ nữa. Chỉ biết ẩn danh là Dương Thiên Trúc Linh thôi. Tớ tin rằng bạn cũng sẽ không muốn biết tên thiệt của bạn ấy đâu. Hi, tạm biệt, cách chương.